Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, trấn áp. Là hắn quá mạnh mẽ. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn huynh Tần đã tặng nguyệt phiếu bận. Tâm, Diệp Khinh Nhu ở phía dưới nhìn, rất thu tâm, chỉ lo lắng Dịch Tiểu Phi sẽ bị thương. Dẫu sao Đường Bân nếu là có cơ hội, tuyệt đối sẽ không đối với Dịch Tiểu Phi nương tay. Chú Tử Vọng, như thế nào? Diệp Khinh Nhu giờ phút này chỉ có thể hướng Diệp Tử Vọng hỏi. Mà Diệp Tử Vọng trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn chú Tử Vọng lộ ra nụ cười, Diệp Khinh Nhu ngược lại là an tâm không ít, không thể coi thường liền Tiểu Phi, hai người bây giờ giao thủ ai cũng chưa từng rơi ở phía sau. Dịch Tiểu Phi có như vậy thực lực, hôm nay coi như là ở thượng quan thế gia họp hàng năm. Đại thả quang thải, chị, không cần lo lắng anh Tiểu Phi. Đối với anh Tiểu Phi có lòng tin một chút, anh Tiểu Phi có thể không phải có thể tùy tiện đủ người thua thiệt. Ngươi xem, ta một chút cũng không lo lắng. Diệp Vô Đạo tùy tiện mở miệng nói, chẳng qua là cái này mở miệng Diệp Khinh Nhu hung ác ánh mắt trợn mắt nhìn tới. Để cho Diệp Vô Đạo lúng túng cười một tiếng, làm ra một cái im miệng động tác, hoành, hoành, hoành. Lại tới Dịch Tiểu Phi linh hoạt bóng người, không ngừng biến hóa phương vị, theo phương vị thay đổi, ngược lại để cho Đường Bân có chút không theo kịp Dịch Tiểu Phi tiết tấu. Lẫn nhau giữa giao chiến, tiết tấu nhưng mà tương đương trọng yếu, một khi một người không theo kịp một người khác tiết tấu. Vậy sa sút đều là chuyện sớm hay muộn, tên tiểu súc sinh này, Đường Bân ở trong nội tâm mắng to. Cùng Diệp Tử Vọng giao thủ, cũng không có cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, cảm nhận được áp lực, bỏ ra những thứ khác ân oán mà nói, Dịch Tiểu Phi coi như là một cái đáng giá thận trọng đối đãi. Đáng kính đối thủ, không sai biệt lắm có mấy năm, không có đụng phải loại này cùng cảnh giới giao thủ, để cho hắn Đường Bân bội cảm áp lực tồn tại. Chậm. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thanh âm ở Đường Bân vang lên bên tai. Cái này làm cho Đường Bân nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Dịch Tiểu Phi cả người nhảy lên, tay phải nguyên cương chi nhận huy động ra, xúc lực dưới, tương đương có lực bộc phát một kích, huy động ra, một kích này ngăn trở, ngược lại để cho Đường Bân lần đầu tiên ở hai người giao thủ trong lui về sau. Cái này lui về phía sau thật không đơn giản. Đây chính là đại biểu hắn Đường Bân tôn nghiêm bị Dịch Tiểu Phi đánh lui. Bởi vì là một màn này, phía dưới có tiếng kinh hô vang lên, mà Dịch Tiểu Phi là giỏi về nắm lấy cơ hội. Nếu Đường Bân lui về sau, vậy thì thừa thắng truy kích, để cho Đường Bân một mực thối lui, lui đến không thể lui được nữa làm. Lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay trái nguyên cương chi nhận. Ở trên đài lần đầu tiên ngưng tụ lên, hai lưỡi vận dụng, đối với nguyên cương lực tiêu hao là rất to lớn, nhưng là Dịch Tiểu Phi nhất tâm nhị dụng dưới, có thể triển lộ chiến lực, trước kia chính là gấp đôi, gấp hai khái niệm, ở nơi này cùng trường hợp rất trọng yếu, tương đương với có hai cái ba chuyển vương cấp cao thủ Dịch Tiểu Phi. Đang cùng Đường Bân tiến hành giao chiến, cho nên nhất tâm nhị dụng, cái này là rất nhiều người muốn học tập, nhưng đây cũng không phải là nói học có thể học, dựa vào không còn là cố gắng, cần trình độ nhất định cường đại thiên phú cơ sở, bực bội, cái này đánh có chút bực bội, Đường Bân vốn lấy vì mình lui về phía sau, là sai lầm của mình, bây giờ thế nào, không thể không lui. Làm liên tiếp va chạm, lại tới Dịch Tiểu Phi nguyên cương lực đánh, để cho Đường Bân mặt đỏ lên, bành, thuộc về Đường Bân nguyên cương chi nhận, giải tán, mà ở tán loạn sau đó, Dịch Tiểu Phi bóng người nhảy lên một cái này nhảy lên một cái, cả người chân phải đặt ở Đường Bân trên bả vai, hoành, cái này ứng phó không kịp dưới, thuộc về Đường Bân cả người thân thể cong, cả người chân phải quỳ trên đất, hai tay khổ khổ chống đỡ. Dịch Tiểu Phi đùi phải liền đặt ở Đường Bân bên trái trên bả vai. Mà Dịch Tiểu Phi tay trái nguyên cương chi nhận, chính là gác ở Đường Bân bên phải trên bả vai. Thuộc về Đường Bân trên mặt có mồ hôi hột lưu lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đang đối với mình cười. Có thể cái này cười mặc dù cùng trước kia vậy, chẳng qua là đối với Đường Bân cảm giác. Đây đã là ác ma nụ cười. Đường Bân, 20 cái huyết linh quả, là đánh tàn phế vẫn là đánh chết? Đây chính là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Lời nói này, để cho Đường Bân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn thua, nếu là sống chết đánh nhau, vậy hắn bây giờ hoàn toàn có thể bị Dịch Tiểu Phi xử lý, trở thành phế nhân một cái, hoặc là một người chết. Chẳng qua là bực này trường hợp, bất kể là ai thua ai thắng, cũng sẽ không làm như vậy. Hắn Đường Bân cần lấy đại cuộc làm trọng, Dịch Tiểu Phi cũng cần lấy đại cục làm trọng. Chẳng qua là hắn biết, sẽ không thay đổi là phế nhân, sẽ không thay đổi là người chết. Có thể Đường Môn mặt mũi này mặt, ở trên người hắn coi như là không còn gì vô tồn. 20 cái huyết linh quả. Ai biết hắn thuận miệng nói sự việc, hôm nay nhưng phải đem 20 cái huyết linh quả chắp tay lấy ra. Tổn thất này quá lớn, nhưng là lại tổn thất lớn. Nói ra, tát nước ra ngoài, tại chỗ nhiều người như vậy ở đây, không thu về được, trong miệng có máu chảy ra, thương thế trên người, coi như là thể hiện ra, máu này là bị Dịch Tiểu Phi gây thương tích. Là bị một cái tuổi gần chỉ có 22 tuổi người gây thương tích. Đây coi như là vô cùng nhục nhã. 20 cái huyết linh quả, một quả cũng sẽ không thiếu. Một chữ một cái nói ra. Cái này nói ra sau đó, thuộc về Đường Bân cả người cảm giác đều phải già hơn rất nhiều. Một loại thất lạc cảm giác bất lực. Cái này thua rất hoàn toàn. Thua vẫn là Đường Môn dòng dã 20 cái huyết linh quả. Cho dù là hắn ba chuyển vương cấp cao thủ thực lực, còn có trong Đường Môn có địa vị, đều phải bị trừng phạt một phen. Trừ đi chú tử vọng, ba cái huyết linh quả, cho ta 17 cái là được. Đúng rồi, còn có Đường Thiểu Thiên đánh cuộc một quả, đó chính là 18 cái đi. Dịch Tiểu Phi tính toán một chút, chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt hướng người Đường Môn, đứng đất nhìn, hôm nay nhìn về Đường Thiểu Thiên. Đường Thiểu Thiên ánh mắt căn bản không dám cùng Dịch Tiểu Phi đối mặt. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi đã không phải là Đường Thiểu Thiên có thể so sánh. Nếu kết thúc, đã không có cần thiết ở trên đài giữ lại, còn như thượng quan thế gia vậy một quả huyết linh quả. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không sao, dẫu sao mình thực lực bại lộ, ở trận thứ hai hợp không rõ ràng khi dễ người sao. Theo lý thuyết hẳn đi trận thứ ba hợp, Tử Đông Lai, như thế nào? Tử Hạo Nhiên cười đi tới Tử Đông Lai bên người. Bây giờ Tử Đông Lai, cả người đều ngẩn ở tại chỗ, bởi vì là hắn biết dựa vào mình, không thể nào cùng Dịch Tiểu Phi đối nghịch, hắn ra tay dưới. Căn bản sẽ không là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Tử Hạo Nhiên ngươi rất cản trở. Ta như thế nào, còn không cần ngươi lo. Hừ lạnh một tiếng, tới hôm nay thượng quan thế gia họp hàng năm, vốn là thật vui vẻ sự việc. Nhưng bây giờ thấy Dịch Tiểu Phi như vậy, nơi nào còn vui vẻ đứng lên. Tâm tình của giờ khắc này coi như là gay gâu tới cực điểm. Nhìn Tử Đông Lai rời đi, Tử Hạo Nhiên cười hơn nữa vui vẻ, dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực, đủ trợ giúp Tử gia không ít bận bịu. Đừng quên, trừ vương cấp cao thủ thực lực, Dịch Tiểu Phi y đạo thánh sư thân phận, giống vậy không thể coi thường. Lo lắng chết ta, đột phá vương cấp cao thủ, cũng không nói cho ta. Cùng Dịch Tiểu Phi xuống đài. Đi tới Diệp Khinh Nhu bên người, Diệp Khinh Nhu mở miệng ở giữa, mang nhất định kiểu cách. Hướng Dịch Tiểu Phi trách tội nói, chẳng qua là trong nội tâm nhưng mà rất vui vẻ, ngọt ngào, dẫu sao đây chính là nàng Diệp Khinh Nhu thích, công nhận người đàn ông, mới vừa rồi trấn áp Đường Bân một màn, thật sự là rất oai phong. Hắn biết đây không phải là Đường Bân yếu, mà là Dịch Tiểu Phi quá mạnh mẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenencv.com/dao-tang-mai-noi-loi-kien-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.